Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410.410. Bói toán phản phệ, chương 410.410. Bói toán phản phệ nhảy chìa khóa cùng Doanh Phi truyền tống tiến vào vạn cổ tiên sát kia ngọc bài là một cái hiệu dụng, cho dù truyền lưu ngàn vạn năm đều nhưng bất hủ không tổn hại. Chỉ cần nàng nguyện ý, vận chuyển thúc dục này chìa khóa là có thể tùy thời lại lần nữa tiến vào tiên sát bên trong. Chẳng sợ chỉ có thể một lần, Bùi Tịch Hòa ánh mắt u ám lên. Thật đúng là một kiện bảo mệnh vũ khí sắc bén, đợi cho nàng thuận lợi phản hồi Thiên Hư Thần Châu. Mặc kệ là gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ cần kịp thời thôi phát này chìa khóa, là có thể lập tức tiến vào tiên sát bên trong, theo thực lực tăng trưởng. Cảnh giới tăng lên, nàng cũng chạm đến tới rồi một ít trước kia cảm thụ không đến đồ vật. Tiên sát này một mảnh thế giới chính là cổ tiên chân ma vẫn thế lúc sau ra đời. Đối với ngoại giới tu sĩ là một hồi thật lớn nhân quả liên lụy. Cho nên chưa bao giờ từng có lần thứ hai tiến vào tiên sát người, mà kia nữ cổ tiên lại là bằng vào vô thượng pháp lực, sinh sôi hủy diệt này cổ nhân quả. Kêu nàng có được lần thứ hai tiến vào tiên sát cơ hội, này có thể làm như một đạo bảo mệnh phù. Cũng có thể trở thành thẳng thượng thanh vân lộ, thiết tưởng Bùi Tịch Hòa trở về Thiên Hư Thần Châu. Lúc sau, lại dốc lòng tu luyện cái trăm năm, thực lực ít nhất cũng có thể tăng lên tới hóa thần hợp thể. Lấy nàng tu vi tốc độ, Tiêu Giao Du cũng coi như được với có 7-8 thành nắm chắc, đến lúc đó bằng vào vô song chiến lực. Lại nhập này tiên sát bên trong. Trừ bỏ kiến trường sinh đại thừa tu giả yêu cầu cẩn thận, còn có thể có cái gì chế hành nàng? Tiên sát liền không hề là nơi trốn nguy hiểm, mà là khắp nơi cơ duyên. Nàng có thể mượn dùng tiên sát thế giới bất phàm, bằng mau tốc độ tu luyện đến kiến trường sinh. Đây là cổ tiên dư nàng một hồi cơ duyên, cũng là trao đổi điều kiện lớn lao hồi quỹ. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, nếu là kia Dương Chi Bạch Ngọc có khác thường, tuyệt lừa không được thần ô trực giác. Nàng đáy lòng tò mò lại nghi hoặc vật ấy đến tột cùng sẽ khởi đến cái gì tác dụng, nhưng cũng nhìn không thấu trong đó huyền cơ, toại cũng chỉ có thể đè ở trong lòng. Mà đột nhiên nàng cảm giác được một cổ người khác nhìn trộm cảm giác, cả người một sát cứng đờ, tựa như có tinh mịn con kiến trên da bò sát, tất tất tác tác, khó có thể tránh thoát, lại thực mau tan đi, có thể lấy thần thông quan khán nơi đây. Chỉ sợ là đại thừa chi lực, nàng sắc mặt bất biến. Trong lòng lại ở cẩn thận cân nhắc, xem như biết được nguyên nhân, kia nguyên đồng bài, này đồng bài cùng tiểu không gian cùng linh cơ có mật không thể phân liên hệ. Chỉ sợ là có thể thời thời khắc khắc bị cảm ứng. Vừa mới Bùi Tịch Hòa đi vào cổ tiên không gian thời điểm, trên người mang theo đồng bài, chỉ sợ là kia trong nháy mắt đã bị ngăn cách cảm ứng. Kích phát này đó nhạy bén ánh mắt, may mà cổ tiên thủ đoạn thông thiên, không ngừng là khống chế không gian chi lực, còn có thời gian đạo pháp. Sở dĩ tiến vào một chuyến phản hồi đại bỉ không gian lại chỉ một cái nháy mắt, đúng là bởi vì kia một sát thời gian bị hoàn toàn đông lại, cũng không là nàng như vậy chân thật trải qua, đó là đại thừa cũng nhìn không thấu đến tột cùng. Đợi cho kia cổ nhìn trộm cảm giác tiêu tán, nàng đáy lòng tiệm an, Bùi Tịch Hòa đào thải kia Trần Loan lúc sau. Hiện giờ trên tay chừng 5.600 nhiều nói linh cơ, kỳ thật đã xem như ổn, chỉ cần nàng có thể giữ được, tổng cộng mới 1.800.000 nói linh cơ, như thế nào tính đều không thể có người thứ ba thắng qua nàng, rất nhiều thực lực không tầm thường. Tu sĩ đều là tồn khoảng thời gian trước chính mình bảo tồn thực lực. thiếu cướp lấy chút linh cơ, cũng miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đợi cho nửa đoạn sau tu sĩ hỗn chiến thời khắc lại mưu cầu tỏa sáng rực rỡ, Bùi Tịch Hòa còn lại là ngay từ đầu liền lao tới toàn lực, tích góp hạ đại lượng linh cơ, hiện giờ nàng chỉ thủ chứ không tấn công. Nhưng thật ra muốn nhìn một cái ai có thể từ trong tay cướp đi một đảo. Chuyến này có điều thu hoạch, đã có thể bắt lấy tiền tam ghế, có 8 phần trở lên nắm chắc được đến trụ trời có quan hệ tin tức, lại được đến tiên sát chìa khóa, thật sự là kêu nàng rất khó không mừng. Khóe môi không khỏi dơ lên lên, nhưng đột nhiên, Bùi Tịch Hòa không lý do mà một trận tim đập nhanh, nàng dơ lên môi hạ xuống. Đôi mắt chớp động khác quang, rồi lại bay nhanh mà tan đi, không hiện nửa điểm sơ hở, rồi sau đó lấy ra nguyên đồng bài, tựa hồ ở tinh tế quan sát các tu giả giờ phút này vị trí. Chính mình pháp lực đã thâm nhập đan điền một chỗ. Nơi đó cất giấu hồ ly bày ra đại trận trận dẫn dấu vết, không có bất luận cái gì động tĩnh. Bùi Tịch Hòa căng chặt tinh thần lại không có tùng hoãn lại tới. Kia pháp lực ngưng tụ thành một đạo mũi nhọn lưu tại kia chỗ. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể ở giây lát chi gian kích phát trận pháp dấu vết, ngay sau đó. Nàng tựa hồ là từ kia nguyên đồng bài thượng lựa chọn một người. Hướng tới này phương vị chạy như bay mà đi. Minh Chân, Nhữ sẽ không lầm. Bổn tông sư đảo vẫn chưa cảm thấy tiểu gia hỏa này có cái gì không tầm thường địa phương. Nói chuyện chính là cái Phật Di Lặc đầu chọc hòa thượng. Thân khoan thể béo, trời sinh ngũ quan gian liền có một cổ nhu hòa ý cười. Hai mắt híp, khóe miệng liệt khai. Minh Chân hừ lạnh một tiếng. Bổn tông sư trực giác. Hắn nói lời này cũng không gọi người cảm thấy tựa hồ ở nhằm vào ai. Rốt cuộc hắn cùng Bùi Tịch Hòa có thể nói là chưa bao giờ chạm qua mặt. Minh Chân chính là 108 tòa vương thành bên trong địa sát huyền minh thành thành chủ. Hắn chấp trưởng nhân tộc trung hình pháp một chuyện đã là ngàn năm có thừa. Công chính thanh liêm, chưa từng thiên vị. Hắn tựa như ưng sắc bén mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Bùi Tịch Hòa thân ảnh, vững vàng thanh âm nói, bổn tông sư thật sự cảm thấy nàng này trên người có khác thường chỗ. Cần thiết điều tra rõ ràng, kia Phật Di Lặc cười nói. Nhưng hôm nay ngươi cũng không chuẩn đối nàng ra tay, đây chính là vương thành đại bỉ, vô luận như thế nào. Ít nhất này 3 ngày chi kỳ đến hết thảy an bình. Minh Chân thở nhẹ khẩu khí, thu hồi ánh mắt, trường tụ vung lên hừ nói, bổn tông sư gì cần ngươi nhắc nhở. Khổng Tử Kính đánh giảng hòa cũng là ở nhắc nhở Minh Chân chú ý đúng mực. Chúng ta đều biết được Minh Chân ngươi linh giác nhạy bén, chấp trưởng hình pháp ngàn năm chưa từng có một tia bại lộ. Việc này chúng ta như thế nào không tin ngươi, chỉ là vương thành đại bỉ quá mức quan trọng, cần phải cẩn thận ứng đối. Hơn nữa người này thiên phú bất phàm, như vô dị dạng, tương lai tất vì ta nhân tộc trụ cột vững vàng. Người xú tính tình nhưng nghẹn lại, Minh Chân tự nhiên có thể nghe hiểu nàng nhắc nhở chi ý. Trừ bỏ chính mình, bọn họ kỳ thật đều vẫn chưa cảm thấy khác thường. Nàng này triển lộ ra tư chất thiên phú, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao hết sức bình thường. Hắn gật gật đầu. Ngay sau đó đối với kia thanh y đạo nhân nói, Tiết Thanh, cấp nha đầu này bạc một quẻ. Tiết Thanh giỏi nhất kỳ môn bát quái, bói toán thất tinh. Hắn màu xanh lơ đạo bào phiêu động, tố bạch tay ở quần áo hạ nhẹ véo, trong miệng tựa hồ ở mặc niệm chút huyền diệu chi ngữ, quanh mình phiếm huyền linh khí. Minh Chân chờ hắn bói toán kết quả, lại đột nhiên thấy Tiết Thanh sắc mặt đại biến. Nguyên bản hắn tu vi đại thừa, mặt như quan ngọc, bất quá 30 trên dưới, nhất cử nhất động chi gian mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành thanh phong tiêu sái chi ý. Giờ phút này lại là khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. hai tròng mắt khóe mắt chảy quỷ dị màu đỏ tươi tơ máu, há mồm phụt một tiếng. Đại lượng máu tươi phun tới, một đầu xanh đen sắc phát ngay lập tức hóa thành xám trắng. Hắn sắc mặt kinh hãi vô cùng, thở gấp mồm to khí thô, bị thật lớn phản phệ, bổn tông sư đôi mắt, không thể coi vật, hắn có chút khó có thể tin, ngày xưa bói toán phản phệ cũng cùng có, nhưng tiết thanh cuộc đời này phía trước chịu đựng quá phản phệ thêm lên đều không kịp giờ phút này. Một nửa, số tuổi thọ ngăn tổn hại gần ngàn năm. Đây cũng là mặc phát xám trắng nguyên nhân, nàng mệnh số. Giống như bao phủ một tầng thâm không thể thấy, đủ có thể cắn nuốt hết thảy sương mù, cái gì đều nhìn không thấy. Tấu chương xong, hết chương.